Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426: Đánh giết Yabito. Korondu đại nhân, có lẽ ngài không cần lo lắng an toàn của ta. Đối mặt Korondu lo lắng, Willy nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Korondu trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, ngươi hẳn là còn không có tấn thăng đến 8 khắc mới là. Vì cái gì? Bởi vì cái này, Willy một tay phất lên, một thanh toàn thân ngân bạch kỵ sĩ trường thương xuất hiện tại Willy trong tay. Kỵ sĩ kia trường thương hẹn dài 2 mét, mặt ngoài đơn giản mộc mạc, không có bất luận cái gì phù hoa trang trí, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Đây là, Korondu nhìn thấy Lưu Ngân trường thương nháy mắt, con người đột nhiên co rụt lại, mặc dù đã rớt xuống cảnh giới, nhưng là Korondu y nguyên nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Ưng Chuẩn Loan câu thời điểm trang cảnh. Cái này ngân bạch trường thương, cho hắn lúc ấy giống nhau như đúc cảm giác. Bản nguyên vũ khí, Lưu Ngân, Willy một câu đơn giản lời nói, để Korondu trong lòng giật mình. Một bên Ambak cùng Saga, trong mắt cũng lộ ra không dám tin thần sắc, biểu lộ hóa thành hoảng sợ. Lưu Ngân trường thương, cái này không phải liền là 3 tháng trước tại Miêu Xâm đại dòng sông phụ cận hiện thế bản nguyên vũ khí sao? Bởi vì lúc ấy Lưu Ngân trường thương hiện thế về sau, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tham gia trong đó, đồng thời đối vị này thần bí người sở hữu ném ra cảnh ô lưu. Cho nên chuyện này bị truyền rất rộng, Cương Chuẩn Vương quốc bên trong, thậm chí là cái khác siêu phàm tổ chức cùng vương quốc cũng biết chuyện này. Korondu tại được Lưu Ngân trường thương hiện thế về sau, đã từng cùng Riai thuận miệng tán gẫu qua vài câu, tán thưởng một chút thu hoạch được Lưu Ngân trường thương người này vận khí tốt. Nhưng là, Korondu không có nghĩ tới là, cái này người, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của mình, mà lại, hắn chính là Willy, là người tiến về Lianca đại hành tỉnh thời điểm. Korondu trên mặt lộ ra một vòng giật mình thần sắc, hắn chỉ là hơi một suy tư, liền đem thời gian điểm ăn khớp lên. Không sai, chính là kia thời điểm, ta được đến Lưu Ngân trường thương. Willy không có chút nào che lấp, nói thẳng, ta được cảm tạ Riai điện hạ cùng Korondu đại nhân ngay lúc đó điều khiển. Nếu không ta cũng sẽ không đạt được nó. Tại Willy còn không có tấn thăng đến 7 khắc thời điểm, Lưu Ngân trường thương bí mật hắn là vẫn giấu kín lên. Nhưng là đến 7 khắc cảnh giới về sau, Willy cải biến chủ ý. Chi cho nên làm như thế? Một là bởi vì Willy cảm thấy có thể từ hắn trong tay cướp đi Lưu Ngân trường thương đồng thời đối nó chân chính. Có cần người, căn bản lác đác không có mấy. Thứ hai, có được bây giờ thực lực về sau, Huy cũng cảm thấy mình cần chủ động đứng ở cái này thế giới sân khấu ở giữa đến. Đi đón Hiệp Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, cái này tất không thể miễn sẽ khiến cho thân phận của mình cùng Lưu Ngân trường thương bí mật bị những người khác biết được. Một điểm cuối cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bản nguyên vũ khí cũng không phải là Willy át chủ bài. Hắn chân chính dựa vào tại cái này trên thế giới sinh tồn đồng thời từng bước một lớn mạnh tăng lên. Là xưng hào giao diện thuộc tính. Chỉ cần bí mật này không bại lộ, Willy liền vĩnh viễn sẽ không bị đối thủ sờ rõ ràng nội tình. Tổng hợp suy tính về sau, Willy cuối cùng mới làm ra bại lộ Lưu Ngân trường thương quyết định. Đã dạng này, Korondu trong mắt đột nhiên dấy lên hy vọng hỏa hoa. Nguyên lai tưởng rằng Riai đã không lật bàn hy vọng, nhưng là Willy đưa tới mới hỏa chủng. Như vậy Willy, thỉnh cầu ngươi đem Riai mang về đi, ta đem không phụ kỳ vọng của ngài. Willy hơi gật đầu, vừa mới nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Thật sự là không nghĩ tới a. Korondu đột nhiên cười to lên, thanh âm tại trên đất trống mới trở về đáng. Vốn chỉ là cảm thấy mình tìm đến một cái không tệ người kế tục. Nhưng là hiện tại xem ra, mình lúc ấy căn bản chính là tìm đến một cái ngăn cơn sóng dữ kỳ tích nhân vật. Vận mệnh a, Korondu trong lòng thầm than một tiếng. So sánh tại Korondu cảm xúc, một bên bị phong ấn lại Ambak cùng Saga, trong lòng thì là bị sợ hãi lấp đầy. Truyền ngôn nói, đạt được bản nguyên vũ khí siêu phàm giả, cơ bản đều có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng là điều kiện này đặt ở Willy trên thân, bọn hắn cảm thấy hẳn là đem vượt cấp tác chiến cải thành vượt cấp chém giết. Dù là đối thủ là 4 cái 8 khắc siêu phàm, một mảnh hoang dã phía trên, Felix cùng Riai bị 4 đạo bóng người vây quanh. Lúc này Felix, máu tươi đã thấm ướt quần áo, một cánh tay đã bị cùng nhau chém xuống. Bám vào tại tổn thương trên miệng lực lượng pháp tắc, như cũ tại từng bước xâm chiếm lấy hắn. Felix sau lưng Riai, thân thể bị Felix siêu phàm chi lực bao trùm, cũng không có thu được một tơ một hào tổn thương. Felix, từ bỏ chống lại đi, giao ra Riai, sau đó bản thân chấm dứt, ta có thể bỏ qua ngươi hậu nhân. Felix chính đối diện, Yabitu vênh váo hung hăng. Trong mắt của hắn đều là trả thù khoái ý, tựa hồ nhiều năm trước tới nay đặt ở bất mãn trong lòng cùng phẫn hận. Vào giờ phút này thoải mái lâm ly biểu đạt ra, một bên Queen nghe được Yabitu uy hiếp, trong mắt lóe lên một vòng bài xích thần sắc. Hắn thấy Yabitu người này lòng quá mức nhỏ hẹp, mà lại phong cách hành sự khiến người chán ghét, chỉ bất quá trở ngại trước mắt quan hệ hợp tác. Lời này hắn cũng không thể nói ra miệng. Yabitu, ngươi đây là phản bội cương chuẩn vương quốc, phản bội vương thất, phản bội Lai Đinh Ân gia tộc. Felix căn bản không che giấu được lửa giận của mình. Hắn thấy Queen cùng Lipkana là tên trộm, mà Yabitu cùng Licky lại là càng làm cho người ta buồn nôn kẻ phản bội. Nếu không phải bọn hắn, đánh cắp người cũng sẽ không chiếm theo hiện tại như thế lớn ưu thế, đem bọn hắn triệt để đẩy vào đến tuyệt cảnh. Felix, hai người chúng ta thực lực trình độ căn bản không phân cao thấp, nhưng là từ nhỏ đến lớn, người luôn luôn bị siêu phàm đại nhân nhóm cùng tiên vương nhóm coi trọng. Cái này điểm này, ta một mực nhẫn nại lấy, nhưng là hiện tại, là thời điểm hướng quá khứ người chứng minh. Ánh mắt của bọn hắn đều là sai. Yabitu trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, gần như gầm thét la lên. Yabitu, ngươi chẳng lẽ không biết ở trong đó nguyên nhân sao? Ngươi vì tư lợi, căn bản là không có cách thấy rõ đại cục. Ngươi bị quá khứ người bài xích nguyên nhân, không phải ngươi thiên phú yếu, thực lực chênh lệch, mà là ngươi phân không rõ là không phải. Felix cũng là nhai tí đều nứt, ta sớm nên giết ngươi. Dứt lời, Felix trên thân lực lượng pháp tắc phun trào, nghịch nát pháp tắc. Felix hét lớn một tiếng, trong mắt đều là quyết tuyệt. Korondu có thể làm, hắn Felix cũng có thể làm. Dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng phải giết Yabitu. Nghịch nát pháp tắc, chúng ta y nguyên giết ngươi. Yabitu cười lớn một tiếng, các vị, đồng loạt ra tay, đem Felix đánh giết. Yabitu trên thân, siêu phàm chi lực sôi trào, nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một đạo ngân sắc chi quang đột nhiên hiển hiện, phốp, Yabitu sau lưng, một cái sáng loáng ngân sắc đầu thương, không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó nháy mắt xuyên thủng hắn trái tim, một cái nháy mắt. Sinh cơ mẫn diệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.